Ở nhà chụp ảnh quay phim, không lo bộ nhớ thì tìm cách chi. Cái đấy thì có khó gì, cổng chuyển xem đích tai si mới này. Hai đầu kết nối cực hay, điện thoại máy tính chuyển ngay dễ dàng. Thiết kế kim loại cực sang, ghé link bên dưới đặt hàng xếp ơi. USB Sandisk Ultra với hai đầu kết nối tai C và tai A giúp dễ dàng chuyển dữ liệu qua lại giữa điện thoại hay máy tính bảng bằng cổng USB tai C và máy tính với cổng USB tai A truyền thống. Tốc độ lên tới 150 MB/s, chuyển dữ liệu trong tích tắc, giải phóng bộ nhớ hiệu quả, bảo hành lên tới 5 năm. Đặt hàng ở đường link phía dưới phần mô tả nha sếp ơi. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Một chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Kế hoạch đảo chính lần 1 không thành khiến cho Ngô Đình Diệm phải mất ăn mất ngủ, áp lực buộc phải khử Sihanouk ngày càng cao. Chính vì thế mà trong lần 2 này, cầu thủ Phạm Trọng Nhơn đã được tung vào sân. Đây là một điệp viên nhà nghề cấp dưới của bác sĩ Tuyến, một người có mối quan hệ khá rộng bên Campuchia. Phạm Trọng Nhơn sau một hồi trinh sát báo về rằng có quen một kỹ sư người Mỹ hồi trước đã từng xây dựng xa lộ nối Phnom Penh với cảng Sihanouk Vin. Hay một cái nữa là thằng kỹ sư này lại là chỗ thân tình của một số thành viên hoàng gia Campuchia. Đây là một cơ hội rất tốt để Diệm và Nhu thực hiện được âm mưu của mình. Bây giờ chỉ có nước tính xem ra tay vào thời điểm nào và ra tay bằng cách nào mà thôi. Phạm Trọng Nhơn sau một hồi tiếp cận khai thác thông tin thì có báo về rằng thằng kỹ sư mà anh quen chuẩn bị lên đường về nước và quá cảnh ở Hồng Kông. Vốn là chỗ thân tình nên kiểu gì thì thằng kỹ sư kia cũng sẽ đến Hoàng Cung để tạm biệt Sihanouk và Hoàng Thái Hậu. Đây là một thời điểm không thể nào hợp lý hơn để ra tay. Khi thằng kỹ sư kia đến chào hỏi xong, nó sẽ về Mỹ qua đường Hồng Kông. Lúc này thì mình sẽ cho người mang quà đến, giả vờ là quà từ Hồng Kông do thằng kỹ sư kia biếu. Trong gói quà đó, mình sẽ gài mìn vào, thế thôi là xong. Mở ra kiểu gì Sihanouk cũng dính đạn. Kịch bản được lên một cách chi tiết và tỉ mỉ. Đội điệp viên của Sài Gòn tại Campuchia lùng sục đi tìm xem chữ ký của thằng kỹ sư kia như thế nào để mang về cho một đội chuyên giả chữ ký tác nghiệp. Sở dĩ phải có chữ ký bởi đội trinh sát đã nghiên cứu và hiểu rằng quà không thể nào tông tộc đến tay của Sihanouk được, nó phải qua chốt kiểm duyệt của giám đốc nghi lễ hoàng cung trước. Chính vì thế phải có quà cho thằng giám đốc này, đồng thời phải có một bằng chứng nào đó để thằng giám đốc này nó hiểu rằng đây là quà của người thân cận uy tín. Qua được vòng này thì mọi thứ coi như xong. Ngoài tấm quà dành cho giám đốc nghi lễ thì sẽ phải tính xem tặng quà gì để thể hiện được đúng tấm lòng của thằng kỹ sư và Sihanouk. Tặng quà nó khó ở chỗ quà của thằng giám đốc kia phải to lớn, phải ý nghĩa thì nó mới duyệt nhanh. Thế nhưng quà của Sihanouk thì lại phải trên tầm cái quà đấy một bậc, vì đẳng cấp của hai người nhận là hoàn toàn khác nhau. Tính toán một hồi thì quà cho giám đốc là một vài vật lưu niệm quý xuất xứ từ Hồng Kông, còn quà của Sihanouk là một hộp Nga hảo hạng xuất xứ từ Đài Loan, bên trong có chứa chất nổ cực mạnh. Tất cả được cho vào vali đóng gói cẩn thận, chỉ cần Sihanouk mở ra là sẽ nổ. Mọi thứ được lên chi tiết xong, bây giờ chỉ còn cách là làm sao lắp ráp nó vào với nhau để bộ máy có thể hoạt động trơn tru. Ông Ba Quốc giữ vai trò làm cò trong thương vụ này, kết nối các khẩu với nhau. Ông là người được giao nhiệm vụ liên hệ với hai người Hoa mang quà từ Hồng Kông sang, đồng thời liên hệ để các lễ tân hoàng cung thống nhất thời gian tiếp khách. Cùng với đó thì ông Ba Quốc còn phải gặp người của tướng Đáp Chuông để thống nhất kế hoạch đặt bom vào quà. Nói chung việc gì cũng đến tay nên ông Ba Quốc phải chạy như ngựa. Thế nhưng đây là thứ mà ông thích nhất, bởi làm tình báo thì việc gì cũng cần phải biết để có thể moi móc được tất cả thông tin, lắp ráp vào với nhau, tổng hợp, phân tích và gửi về cho lãnh đạo của mình. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, hai vali được Phạm Trọng Nhơn mang thẳng đến Phnom Penh nhờ có quả xe biển ngoại giao. Chính vì thế mà Nhơn không hề gặp cản trở gì trên đường tiếp cận mục tiêu. Đến nơi thì làm thủ tục gửi qua như bình thường. Phạm Trọng Nhơn trong vai là nhân viên của nhà thầu Mỹ, nơi mà thằng kỹ sư kia đang làm. Nhơn có báo cáo rằng đây là hai món quà từ tận đáy lòng của thằng kỹ sư người Mỹ kia gửi tặng sau khi nó ghé ngang Hồng Kông. Người tiếp nhận là giám đốc nghi lễ Hoàng Cung, vốn là chỗ thân quen với thằng kỹ sư. Chính vì thế mà giám đốc cũng chẳng nghi ngờ gì cả. Chiếc vali thứ nhất có danh thiếp ghi tặng đích thân giám đốc nghi lễ, có chữ ký rõ ràng, mục đích là để vượt qua vòng kiểm soát. Chiếc vali thứ hai được gài mìn mới là cái dành cho Sihanouk. Mở cái đầu tiên ra thấy đúng người, đúng chữ ký rồi. Chính vì vậy mà giám đốc nghi lễ cứ thế mang thẳng cái vali thứ hai vào giữa phòng khách riêng của Sihanouk. Ông Hoàng đang hí hửng mở ra xem luôn. Tự nhiên có người báo ông phải ra ngoài tiếp đoàn sinh viên Trung Quốc ghé thăm. Vừa bước ra đến cửa, đang chào hỏi xã giao mấy câu thì đùng một phát, tiếng nổ long trời nở đất đã phát ra làm rung chuyển cả hoàng cung. Buổi phát thanh 12 giờ trưa ngày hôm đó, đài báo quốc tế đưa tin rầm rộ về vụ nổ. Tại Sài Gòn, Diệm và Nhu sướng cười như trúng xổ số, đang ngồi tính xem bây giờ Sihanouk đi rồi thì ai sẽ lên thay, rồi các nước cờ tiếp theo sẽ như thế nào. Thì tự nhiên mấy phút sau, báo cáo mật từ Phnom Penh gửi về nói rằng Sihanouk đã thoát hiểm trong gang tấc. Điều này đã khiến cho Nhu và Diệm cảm thấy bất lực, nhục nhã, không còn từ nào có thể diễn tả nổi. Nhu và Diệm không thể hiểu tại sao tính toán kỹ đến như thế rồi, mọi thứ diễn ra đúng ý đồ rồi mà Sihanouk vẫn có thể thoát được. Đơn giản đó là bởi ông Ba Quốc đã nhúng tay vào vụ này. Khi làm việc với đội gài mìn, ông đã cố tình thay đổi thời gian cho nhanh hơn so với kịch bản. Ông đã nói chuyện bàn bạc với giám đốc nghỉ lễ trước đó và hiểu rằng những người như Hoàng Sihanouk thì thời gian phải chuẩn chỉ đến từng giây. Thế nên nếu đúng như lịch trình không có gì thay đổi thì sẽ không gặp vấn đề gì cả. Quan trọng hơn là lần đó thì ông Ba Quốc được giao nhiệm vụ đi bắt Trịnh Quốc Khánh của giáo phái Hòa Hảo nữa. Chính vì thế mà ông lấy thêm cái cớ này để làm lá chắn cho mình. Ông làm xong hết tất cả nhiệm vụ của quả ám sát kia rồi, ông xin phép được bàn giao cho người khác rồi quay về đi gặp người của giáo phái Hòa Hảo, vì việc dẹp loạn giáo phái này cũng rất quan trọng. Bảo mật tới tận hai lớp như vậy, chính vì thế mà cha ra ông Ba Quốc đã nhúng tay vào làm hỏng việc của mình là điều không thể đối với anh em Diệm Nhu. Nếu có hỏi rằng tại sao Sihanouk lại không bị lên bảng điểm số thì ông Ba Quốc có thể tự tin trả lời rằng mình không biết, mọi thứ đã giao lại hết cho người khác rồi, chắc chắn là do thằng kia nó làm hỏng việc chứ không phải là do ông. Tất nhiên đến lần ám sát thứ hai này, tính toán kỹ như thế rồi mà không làm gì được nên Diệm và Nhu đành phải khoanh tay chịu trận chứ chả biết làm thế nào nữa cả. Sihanouk lúc này nghiêng hoàn toàn về phía Bắc Việt, không còn vị thế trung lập nào ở đây nữa. Nhờ có ông Hoàng Sihanouk bảo kê mà mình có thể vận chuyển hàng hóa súng ống qua cảng Sihanoukville của Campuchia rồi chuyển đến chiến trường Tây Nam Bộ để chi viện cho bộ đội đánh giặc. Nếu không có pha hẹn giờ cứu mạng xuất thần đó của ông Ba Quốc thì bộ đội của mình không biết sẽ lấy đâu ra vũ khí súng ống mà đánh Mỹ. Lịch sử có lẽ sẽ lại phải kéo dài thêm cả chục năm nữa. Quay trở lại với vụ đi bắt lãnh đạo của giáo phái Hòa Hảo, rất nhiều người trong số trước đã cảm thấy khá hụt hẫng khi không hiểu tại sao lại bỏ ngỏ như vậy. Thật ra thì em đâu có dám bỏ ngỏ như vậy đâu, mà đấy là tại là do mạch chuyện nó thế, kể tắt thì sợ anh em không hiểu. Dọn cố xong vụ của Sihanouk, ông Ba Quốc lại quay về với bài toán bắt Trịnh Quốc Khánh. Suy nghĩ một hồi thì ông Ba Quốc quyết định đi tay không và nói tất cả những suy nghĩ chân thành nhất của ông cho Khánh nghe. Ông Ba Quốc hiểu rằng chỉ có sự chân thành mới có thể thuyết phục được Khánh ra khỏi hàng và bảo toàn được tính mạng cho ông. Chính vì thế mà ông đã đến và nói với Khánh rằng một bên thì giáp tâm muốn bắt, một bên thì nằm im chờ thời cơ. Tôi đến đây để theo lệnh của ông Nhu, nhưng về phía cá nhân thì tôi có cảm tình với các ông hơn. Ông hãy nhớ rằng không bao giờ có sự phối hợp giữa quân đội của các ông với quân đội của chính phủ cả. Vì vậy tôi khuyên ông không nên về Sài Gòn. Lời khuyên chân thành của ông Ba Quốc đã tạo thiện cảm rất lớn đối với Trịnh Quốc Khánh và nó cũng giúp cho ông Ba Quốc bảo toàn được tính mạng của mình. Chỉ khác một cái là Trịnh Quốc Khánh vẫn quyết định ra gặp ông Nhu. Với sự chân thành của ông Ba Quốc thì Khánh hiểu rằng có người của phe địch đang ủng hộ mình, thế nên đằng nào cũng phải nói chuyện cho ra lẽ với Ngô Đình Nhu về việc ông đàn áp giáo phái Hòa Hảo. Thế thì tội gì không tận dụng sự ủng hộ này của địch để ra gặp luôn. Đến lúc này thì cái khổ của ông Ba Quốc là phải tính đến kịch bản 2. Liệu rằng Khánh có trình bày lại những gì mà ông Ba Quốc đã nói với Khánh cho ông Nhu nghe không? Khánh mà nói hết lại cho ông Nhu là xong, chấm hết từ đây. Ông Ba Quốc rất hiểu hậu quả của việc này. Thế nhưng cái gì nằm trong tầm tay mà xử lý trước được thì phải xử lý trước. Còn hậu họa về sau như thế nào thì phải tính sau chứ không thể nào tính hết được. Bây giờ thì thôi, cứ kích động cho các giáo phái nó đánh nhau đã, làm điều đó có lợi cho mình hơn rất nhiều. Nếu Khánh không nói lại gì với ông Nhu thì mọi thứ là hoàn hảo, còn nếu Khánh mà nói thì coi như đen thôi, đỏ quên đi. Rất may là lần đó Khánh về gặp Ngô Đình Nhu nhưng lại chẳng nói gì về chuyện đó cả. Chính vì thế mà ông Ba Quốc được lợi cả đôi đường. Ngô Đình Nhu rất hài lòng về năng lực của ông Ba Quốc, còn Trịnh Quốc Khánh thì cảm ơn ông rối rít vì ông quá thiện chí. Bài toán rất khó nhưng rồi cuối cùng thì ông Ba Quốc cũng đã giải được nó trọn vẹn cả đôi đường. Hai bên đều vui vẻ và đặc biệt là ông không bị lộ. Tất nhiên để qua mặt được anh em Diệm Nhu không phải điều đơn giản. Mặc dù giao việc thì nó vẫn giao, thế nhưng khi có biến thì tất nhiên ông Ba Quốc vẫn nằm trong danh sách bị đặt dấu hỏi. Điển hình như vụ ông bị đưa vào máy phát hiện nói dối để kiểm tra, một bài đấu trí cực căng của ông và anh em họ Ngô. Vậy câu hỏi đặt ra đó là tại sao ông Ba Quốc lại bị đưa lên máy phát hiện nói dối? Tất cả đó là bởi bối cảnh chính trị lúc đó. Bác sĩ Tuyến là người cầm đầu cơ quan mật vụ, mặc dù là người có công rất lớn trong việc củng cố chế độ Ngô Đình Diệm, thế nhưng em của Diệm là Ngô Đình Cẩn rất ghét và Cẩn luôn tìm mọi cách để loại bác sĩ Tuyến ra khỏi bộ máy. Chính vì điều này mà bác sĩ Tuyến thành ra chán ghét anh em họ Ngô và bắt đầu nảy sinh mưu đồ chính trị riêng. Ông Tuyến thấy rằng anh em họ Ngô có quá nhiều sai lầm trong điều hành, đàn áp Phật giáo và không được lòng dân. Chính vì thế mà bác sĩ Tuyến đã giao cho ông bà Quốc liên lạc với các lãnh tụ Phật giáo để phát động phong trào lật đổ chính quyền. Đen một cái là kế hoạch đã bị lộ, bác sĩ Tuyến bị điều chuyển đi làm đại sứ ở Ai Cập, không còn được làm giám đốc sở nghiên cứu chính trị xã hội nữa. Ông bà Quốc ở dưới trướng của bác sĩ Tuyến cũng bị điều sang phủ đặc ủy trung ương tình báo. Tại đây ông cùng hai người nữa bị đưa lên máy phát điện nói dối để kiểm tra xem có phải người của Cộng sản cài vào hay không. Đây là một thử thách rất lớn đối với ông bà Quốc, vì thời đó những máy phát hiện nói dối như này là những thứ cực kỳ hiện đại, đã nói dối thì ngồi lên kiểu gì cũng sẽ lòi ra. Máy phát hiện nói dối của CIA là thiết bị giúp đo lường những chỉ số sinh học của cơ thể khi căng thẳng. Nó đo rất nhiều các chỉ số như huyết áp, nhịp tim, nhịp thở. Sở dĩ nó đo những chỉ số này đó là bởi khi nói dối thì bộ não con người phải hoạt động nhiều hơn thay vì chỉ kể lại những gì xảy ra trong thực tế. Mặc dù não chỉ chiếm 2% trọng lượng, thế nhưng nó chiếm tới 20% năng lượng tiêu thụ của cơ thể. Những người chơi cờ có thể tiêu tốn tới 6.000 calo một ngày mà không hề rời khỏi ghế ngồi. Chính vì thế mà nó buộc tim phải đập nhanh hơn, thở phải mạnh hơn để đưa các chất dinh dưỡng lên não. Điều này khiến cho huyết áp tăng cao, cơ thể phải tiết ra nhiều mồ hôi. Cùng với máy phát hiện thì còn có các chuyên gia của CIA, những bậc thầy về ngôn ngữ cơ thể ngồi đó giám sát nữa, cả máy cả người, đông tây y kết hợp kiểu vậy thì để thoát được tội là rất khó. Trước khi ngồi lên máy, ông muốn hút thuốc hay làm bất cứ điều gì cũng được, nó cho ông làm thoải mái. Thế nhưng CIA chỉ cần nhìn cách ông thổi khói thuốc là nó biết được tâm lý của ông như nào rồi. Những người hút thuốc xong mà ngẩng mặt thổi khói lên trời chứng tỏ đó là những người rất tự tin và thường không có tội thì người ta mới tự tin như vậy. Còn đối với những người đang lo lắng buồn rầu thì khói thuốc sẽ được thổi xuống đất. Đây cũng là cái bài mà các tay chơi poker chuyên nghiệp hệ trải chiếu rất hay áp dụng. Bởi lên bài mà đỏ thì khói thuốc sẽ được phả lên trên, còn lên bài mà đen thì khói thuốc sẽ phả xuống chiếu. Nhìn khói thuốc để biết xem mình có nên tố tiếp hay không là một điều rất hay được áp dụng. Tất nhiên, đó chỉ là một trong rất nhiều những thủ thuật đọc tâm lý mà thôi. Thế nhưng mồm có thể nói xạo, chứ riêng ngôn ngữ cơ thể là những cái mà bạn sẽ chẳng thể nào che giấu được. Sau khi ngồi vào máy phát điện nói dối thì CIA sẽ hỏi những câu hỏi rất bình thường và biết trước được kết quả, như kiểu mày tên là gì, quê ở đâu, có mấy vợ con rồi, làm ở đây lâu chưa. Đây là những câu hỏi hết sức bình thường, rất dễ trả lời và người ta sẽ thường không bao giờ phải nói xạo về điều đó cả. Trả lời xong thì máy phát điện nói dối sẽ đo các chỉ số sinh hóa như nhịp tim, huyết áp, nhịp thở để làm cơ sở. Tiếp đến, nó sẽ hỏi những câu hỏi chính như vụ ám sát vừa rồi có phải do mày can thiệp hay không? Tại sao mày lại lấy tài liệu mật của cơ quan tình báo? Mày lấy để đưa cho ai? Nếu những câu hỏi này được trả lời thật thì các chỉ số sinh hóa sẽ không có sự thay đổi nhiều. Thế nhưng nếu bạn nói dối, não của bạn phải nghĩ ra đủ trò vòng vo thì nhịp tim, nhịp thở, huyết áp chắc chắn sẽ tăng so với chỉ số cơ sở khi trả lời thật. Lúc đó thì không thể nào chối cãi được. Vậy ông Ba Quốc đã vượt qua bài kiểm tra này kiểu gì? Mục tiêu của bọn CIA là kiểm tra xem ông Ba Quốc có phải là người của Cộng sản hay không. Chính vì thế mà từ đêm hôm trước ông đã nằm và nghĩ ra cách, đó là chơi bài tưởng tượng với bọn CIA này. Ông tưởng tượng đến tâm lý của con một địa chủ gian ác bị cách mạng xử lý, ông ta sẽ ghét Cộng sản như thế nào. Rồi ông nghĩ nếu ông là người đấy thì ông sẽ có thái độ như nào với Cộng sản và nhập bài vào. Khi ngồi vào máy nói dối, nó hỏi gì thì ông cứ thế trả lời. Ông hiểu rằng trả lời đúng hay sai nó chả thể nào biết được. Nó chỉ đo được nhịp tim của ông mà thôi. Làm sao mà trả lời gần hết được 20 câu hỏi, nhịp tim không hề thay đổi gì là sẽ qua. Phương pháp hay được sử dụng nhất đó là khi nó hỏi những câu như mày tên gì, quê ở đâu, thì mình làm sao phải thể hiện được sự bức xúc, hồi hộp để nhịp tim nó dâng lên. Đến khi nó hỏi vào vấn đề chính thì nhịp tim của mình cũng y hệt như vậy, chả có sự chênh lệch gì. Thế là xong, bố bảo nó cũng chả phát hiện ra được. Với khả năng nhập vai diễn xuất cực tốt của mình thì 13 câu hỏi của địch được ông Ba Quốc vượt qua vô cùng dễ dàng. Máy phát hiện nói dối lúc này trở thành một thứ vô dụng chứ chả có gì cao siêu cả. Vượt qua được các vòng kiểm tra vô cùng gắt gao như vậy, chính vì thế mà ông Ba Quốc được tin tưởng gần như tuyệt đối. Tài liệu ông cứ thế lấy rồi gửi về cho lãnh đạo của mình. Vậy câu hỏi đặt ra đó là ông Ba Quốc thường truyền tin bằng cách nào? Ngày đó các tài liệu hồ sơ trận liệt thường được ông Ba Quốc đem về nhà và hướng dẫn cậu con trai của mình giúp một tay. Ông Ba Quốc có cái máy chụp hình hiệu Canon cùng một hộp tráng phim và thuốc. Tài liệu được kẹp trên thanh đứng của hộp các tông, máy ảnh được đặt lên ba chân trống, ống kính cách tài liệu 40cm, một bóng đèn được bố trí dọi vào phía sau tài liệu. Bé Hạnh, con gái của ông, lấy hai tay căng tờ giấy cho thẳng ra, rồi cứ thế chụp cho đến khi nào hết nguyên cả tập tài liệu thì thôi. Chụp xong thì những cuộn phim đó sẽ được nhét vào trong đôi dép Sapo bằng cách lột lớp phía trên ra, lấy dao cắt rỗng miếng xốp ở trong đế dép. phim sẽ được cắt ra từng khúc, nhét vào đó rồi dán lại. Một đôi dép chứa được nửa cuộn phim, nửa cuộn còn lại cắt ra rồi nhét vào đồ chơi trẻ em. Tất cả những cái đó được đựng trong một cái túi làm bằng giấy dầu màu vàng. Giấy này không chỉ đơn thuần là giấy gói đồ thông thường, mà trên tờ giấy này cũng là tài liệu. Ông bà Quốc lấy nước trà, viết nội dung lên tờ giấy đó. Viết bằng nước trà như thế thì bằng mắt thường có nhìn qua cũng chẳng thể nào nhìn thấy chữ. Muốn đọc phải dùng hóa chất mới có thể đọc được. Thế là đôi dép, đồ chơi trẻ em, túi gói đồ, tất cả đều là tài liệu mật được gói hết vào với nhau trong một cái thứ nhìn rất đơn giản, thế nhưng đó là những tài liệu cực kỳ quan trọng. Một tập hồ sơ khoảng tầm 100 đến 200 trang đều được gói hết trong đó. Đó cũng là lý do mà tại sao có những tài liệu Bộ Tổng Tham mưu của Sài Gòn chưa được đọc mà các lãnh đạo của mình đã đọc hết rồi. Tài liệu được ông bà Quốc cho vào cốp xe con Vespa, rồi sau đó mang đến đưa cho người giao liên ở nội đô. Người giao liên này mang tài liệu ra khỏi thành phố, rồi chuyển cho một người khác có vũ trang mang về căn cứ ở dưới Củ Chi. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như người giao liên của ông bà Quốc không bị bắt. Một câu chuyện thực sự là đen dành cho ông. Lỗi chẳng phải do ông, cũng chẳng phải tại người giao liên, mà đôi khi là tại cái số nó vậy. Người giao liên của ông khi đang trên xe đò về Củ Chi thì bất ngờ hôm đó trên xe lại có một cán bộ của mình bị địch theo dõi và chặn xe lại. Cán bộ đấy bị bắt, kéo theo tất cả những người trên xe bị bắt. Ngay lập tức, trinh sát báo tin này về với chỉ huy và ông bà Quốc. Một bài toán khó nữa dành cho ông khi mà lại phải lấn cấn giữa hai lựa chọn. Một là trốn luôn, hai là cứ ở lại chờ xem người giao liên kia có bị lộ tài liệu hay không. Lộ thì mới sợ, còn không thì chả việc gì phải nghĩ cho đau đầu cả. Biết đâu đút tiền vào lại chạy được. Thông tin từ trinh sát báo về thì để lo lót cho giao liên kia thoát khỏi được cần trông đủ 500.000 ra. 500.000 hồi đó rất to, tương đương với khoảng 14 con xe máy. Lãnh đạo bên trên rất quả quyết ứng tiền, kể cả 1 triệu cũng chơi, vì ai cũng hiểu rằng ông ba Quốc mà lộ thì tổn thất đấy không thể nào tính được bằng tiền. Nhưng đen một cái là khi mình cầm tiền ra để lo lót thì giao thông viên đã bị chuyển lên tổng nhà cảnh sát rồi. Tất cả mọi phương án để cứu vớt đều không còn khả thi. Ông ba Quốc bị lộ từ đây. Địch phát hiện ra được tài liệu và khi cầm về để rửa phim, đọc hết những gì viết trên túi gói đồ thì nó hiểu rằng cái này là của ông ba Quốc chứ chẳng còn ai khác. Chuyện gì đến cũng phải đến. Ông ba Quốc biết tin người giao liên của mình bị lộ, liền nhanh chóng về nhà thu dọn đồ đạc để cao chạy xa bay. Ông hiểu rằng kiểu gì thì bọn địch cũng sẽ tìm đến bà vợ hai và những đứa con của ông để hỏi cùng lấy thông tin. Chính vì thế mà ông về nhà dặn dò rất kỹ cậu con trai của mình rằng bọn nó sẽ đến bắt mẹ và một trong bốn đứa con của bà. Hai đứa từng chụp hình tài liệu sẽ thuộc diện bị bắt cao nhất. Con cứ nói thật là con chụp, còn hai ngón tay in dấu trên phim thì cứ nói thật là của bé Hạnh. Tất cả có gì khai hết để đỡ bị đánh nhiều, nhưng duy nhất có một cái không được khai, đó là việc bố là người của Bắc Việt cài vào. Chiều hôm đó, anh con trai của ông bắt đầu thấy hiện tượng nhà bị theo dõi. Lúc này thì anh hiểu rằng là đã có biến. Vợ con ông bà Quốc hôm đó nơm nớp như cá nằm trên thớt vì họ hiểu rằng họ có thể bị bắt đi bất cứ lúc nào. Cái tâm lý lo sợ này là một sự tra tấn cực kỳ khủng khiếp nếu như ai đã từng trải qua. Bà vợ cả phải giấu giếm thân phận có cái khổ của bà vợ cả. Bà vợ hai được đường đường chính chính, được mọi người công nhận thì có cái khổ của bà vợ hai. Bà Ngô Thị Xuân, vợ hai của ông ba Quốc đã từng chia sẻ rằng suốt 20 năm ở bên ông ba Quốc là 20 năm bà phải sống trong lo sợ. Cứ mỗi lần ông về muộn thôi là những suy nghĩ tiêu cực lại hiện lên trong đầu của bà. Bà hiểu rằng một sơ hở nhỏ khiến cho ông bị lộ thôi thì tai họa đã có thể giáng xuống đầu của mẹ con bà rồi. Người bình thường bị tra tấn đã khổ, nhưng người làm tình báo nắm giữ rất nhiều những bí mật quan trọng nên cái khổ ấy phải nhân thêm 1.000 lần mới đủ. Các bài tra tấn của nó man dợ hơn người thường rất nhiều. Rồi cái ngày ấy cũng đến, đúng 12 giờ đêm, cảnh sát ập vào nhà của bà đông như quần nguyên. Toàn bộ đồ đạc giấy tờ liên quan đều bị dồn ra giữa nhà. Lục soát đến 4 giờ 30 sáng thì họ về, sau đó quay lại bắt vợ con ông bà Quốc. Tai họa bắt đầu ập đến từ đây, mỗi người được nhốt vào một phòng và những đòn tra tấn man dợ nhất được bọn địch đưa ra dành cho hai mẹ con. Cậu con trai lúc này mới 17 tuổi đã bị đánh cho sưng vù mặt mũi, chân tay lở loét hết cả. Có lần bị địch đưa đến chỗ thẩm vấn, vợ ông ngồi đằng này, con trai ông ngồi đằng kia, cách nhau có vài mét mà hai người còn không thể nhận nổi nhau. Người mẹ mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày, chăm bẵm mười mấy năm mà đến lúc đó còn không thể nào nhận ra con của mình, thì bạn có thể hiểu được địch nó tra tấn dã man như thế nào. Mãi đến khi người kia cất giọng trả lời những câu hỏi của địch thì bà mới biết đó là cậu con trai của mình. Bị giam ở phủ đặc ủy trung ương tình báo 2 tháng thì hai mẹ con lại bị chuyển sang trung tâm thẩm vấn của tổng nha cảnh sát. Ở đâu cũng bị đánh túi bụi, đánh cả tháng trời chứ không chỉ đánh 1-2 ngày. Ở bên tổng nha cảnh sát có một thằng hỏi cung tên Hiệp, thằng này nó đánh vợ con ông bà Quốc vô cùng dã man. Hỏi câu nào trả lời được nó cũng đánh, mà không trả lời được nó cũng đánh. Nó đánh theo số lượng câu hỏi, chứ nó không đánh theo việc trả lời có thật hay không. Cái gì biết thì hai mẹ con vẫn nhận, nhưng có những cái là công việc bí mật của ông bà Quốc thì không thể nào biết được. Thế nhưng nó vẫn đánh. Nó đâu chỉ đánh 1-2 ngày đâu, mà nó đánh tới tận 4 tháng liền. Tới tận tháng 11 năm 1974, không khai thác thêm được gì thì nó mới tha. Người bị bắt có cái khổ của người bị bắt, mà người ở nhà có cái khổ của người ở nhà. Tổng cộng có 4 người con thì anh con cả và chị hai phải đi làm kiếm tiền để nuôi gia đình. Cậu con trai thứ 3 thì bị địch bắt tra tấn, còn cậu con út còn nhỏ chưa làm được gì nên đành phải ở nhà tự chơi một mình. Từ lần bị cảnh sát đến nhà khám xét, bố phải bỏ trốn, mẹ và anh trai bị bắt đi, cậu con út của ông bà Quốc ở nhà cứ hễ thò đầu ra cửa là lại bị bọn trẻ con hàng xóm chửi là thằng con Việt Cộng. Có hôm còn bị chúng nó quay lại, chúng nó đánh cho túi bụi chả khác gì tra tấn cả. Hai người trụ cột là bố và mẹ thì bây giờ không ở bên cạnh để bảo vệ được. Cậu con trai út ở nhà mỗi mình, bị hàng xóm hắt hủi, chẳng có ai nương tựa. Thử hỏi, có người cha nào có thể chịu đựng được cảnh tượng bi thường như thế? Còn mình đứt ruột đẻ ra, chăm bắm từng ngày, nó sốt nhẹ một cái thôi đã đau quặn hết cả ruột vào rồi. Đây lại còn phải đứng im, nhìn con bị địch, bị bạn bè tra tấn. Chưa kể còn vợ ông nữa, người thân thiết nhất với ông, người hiểu nhất về ông, một người phụ nữ chân yếu tay mềm, nhưng lại nắm nhiều thông tin nhất, thì kiểu gì cũng sẽ bị tra tấn dã man nhất. Ông bà Quốc ở xa chả biết giúp gì, chỉ biết xin cơ quan tình báo miền gửi một chút tiền về nhà, hy vọng là mọi người ở nhà đỡ khổ hơn. Thế nhưng khi tiền đến được tay một người bạn của ông thì người bạn kia cũng không dám cầm sang để đưa, chỉ dám đút tiền vào ống tre rồi cất kỹ lên trên trần nhà. Mãi sau ngày giải phóng, người bạn này mới cầm đến đưa cho bà Xuân, vợ hai của ông. Sở dĩ người bạn kia làm như vậy cũng bởi vì nhà ông bà Quốc ngày đó thuộc diện theo dõi đặc biệt, bất cứ ai ra vào cũng sẽ bị theo dõi 24/24. Chính vì thế mà không ai dám liên lụy tới cả. Mặc dù có tiền gửi về để giúp đỡ vợ con phần nào, thế nhưng vợ con ông cũng chẳng nhận được, vẫn phải tự xoay sở lo liệu với nhau. Đây là những nỗi đau mà có lẽ ông bà Quốc sẽ chẳng bao giờ quên được trong cuộc đời làm cách mạng của mình. Phải là một người tình báo cực kỳ chuyên nghiệp mới có thể đứng vững được trước những tổn thất, những đau đớn của người thân như vậy. Người vợ cả không bị lộ thân phận thì bị hàng xóm dè bỉu, hắt hủi khi có chồng theo giặc vào Nam. Còn người vợ hai có được thân phận rõ ràng hơn thì hàng ngày lại luôn phải nơm nớp lo sợ chồng mình bị lộ. Mỗi ngày trôi qua không bị cảnh sát khám nhà là một niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với bà. Bà hiểu rằng khi chồng bị lộ thì được chết là niềm vinh hạnh quá lớn rồi, nhưng chắc chắn là địch nó sẽ chả thế nào để cho bà và 4 đứa con của bà chết kiểu đó. Nó sẽ phải tra tấn, đánh đập, hành hạ bằng những phương pháp man dợ nhất để moi móc được thông tin. Một mình bà thôi còn đỡ, 4 đứa con của bà bị liên lụy theo thì thử hỏi có người mẹ nào có thể chịu nổi. Đây có lẽ là lý do cho ta thấy tại sao ngày nhận được huân chương anh hùng, ông bà Quốc đã mang tấm huy hiệu này tặng cho hai người vợ của ông và nói rằng mẹ các con mới là người xứng đáng đeo tấm huy chương này. Người ta dành con tim cho tình yêu, dành lý trí cho công việc, nhưng với ông bà Quốc thì cả con tim, cả lý trí, ông đều dồn hết cho công việc làm tình báo của mình. Ông yêu công việc đến nỗi ông làm việc không có ngày thứ bảy chủ nhật, thậm chí cả ngày lễ ông cũng đi làm. Những ngày Tết người khác có thể nghỉ, nhưng riêng ông thì ông đã làm từ mùng 1. Ông duy trì đều đặn điều đó đến tận năm 82 tuổi. Một con người yêu công việc và liêm khiết đến nỗi tất cả những ai trong cơ quan mang quà cáp đắt tiền đút lót cho bà vợ hai để mong xin được nhẹ tội, ông đều bắt mang trả lại cho bằng được. Tất nhiên nói thì dễ, kể ra ai cũng sẽ nghi ngờ rằng liệu ông có liêm khiết thật vậy hay không, hay cũng lại như một số lãnh đạo bây giờ. Thế nhưng xin thưa, nếu như không liêm khiết đến tận cùng như thế thì có lẽ con dâu của ông đã không bị kẻ xấu tạt axit hỏng cả khuôn mặt chỉ vì nghe lời ông kiên quyết chống tham nhũng. Có hai vật bất ly thân với ông bà Quốc, một là khẩu súng, hai là hộp quẹt. Súng là thứ để ông tự vệ, hộp quẹt là để ông đốt tài liệu trong trường hợp nguy hiểm. Người lái xe của ông từng được ông dặn dò rằng muốn lái xe an toàn thì phải coi những người lái xe khác đang chạy là những người say, chỉ có một mình tỉnh mà thôi, có như vậy thì mới không xảy ra tai nạn. Đây có lẽ là câu nói được ông rút ra từ nghề tình báo của mình, bởi ông hiểu hơn ai hết về cái nghề này, một cái nghề mà thật giả lẫn lộn, không thể biết được nguy hiểm sẽ đến với ông từ đâu, ai là phe ta, ai là phe địch, buộc ông lúc nào cũng phải tỉnh táo. Câu nói đó có lẽ không chỉ đúng với nghề tình báo của ông mà nó còn đúng với tất cả mọi người, tất cả ngành nghề khác nữa.